Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thần bí kim huyết. Huyết dịch kia tản mát ra khí tức cổ lão tang thương. Thập phần thần bí, nó lẳng lặng phiêu phù ở đen trắng hai loại năng lượng phía trên. Chỉ là khí tức, liền đem đen trắng năng lượng trấn áp, càng làm cho Dương Trần trợn mắt hốc mồm là. Huyết dịch màu vàng phân ra không đến một phần vạn, ngưng tụ với hắn đan điền trung tâm, gần như không thể phát giác, nhưng chính là cái này không đến một phần vạn huyết dịch màu vàng. Vậy mà hóa thành huyết mạch của hắn, trở thành ngưng huyết tứ trọng căn cơ nguồn suối. Thật cường đại, không đến một phần vạn, liền để ta thức tỉnh huyết mạch. Dương Trần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với huyết dịch màu vàng lai lịch, hết sức tò mò, huyết mạch thức tỉnh, chính là huyết mạch nhập chủ đan điền, dựa vào huyết mạch chi lực, ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Có thể nói, đây là võ giả căn bản chỗ, huyết mạch càng mạnh, có khả năng ngưng tụ thiên địa nguyên khí, liền càng nhiều. Dương Trần nhìn chăm chú lên trong đan điền nguyên khí đoàn, không khỏi thầm giật mình. Vậy mà có thể so với hắn đã từng ngũ trọng thời điểm cường đại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải thất bại rồi hả? Tại sao lại thức tỉnh huyết mạch? Chung quanh trưởng lão, trưởng tọa cùng tông chủ đều trên mặt vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Người sau khí tức ba động trên thân càng làm cho bọn hắn giật mình. Đây chính là có thể so với ngưng huyết cảnh ngũ trọng. Kẻ này, nghịch thiên chi tư, lập tức, Vân đạo tử trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn vốn định áp chế Dương Trần, hảo hảo tôi luyện một chút người sau, lại không nghĩ rằng sự tình ngoài dự liệu. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cường đại đều thu liễm, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tôn trưởng lão lóe lên một cái ở giữa, liền tới đến hắn trước mặt, bàn tay bắt lấy người sau, biến mất tại nguyên chỗ. Hành động tương đương cấp tốc, đây là vừa mới tỉnh dậy đệ tử Dương Trần, người dẫn hắn đi ngoại môn, ngàn trượng bên ngoài. Tôn trưởng lão đem Dương Trần giao cho một tên đệ tử ngoại môn. Liếc mắt nhìn chằm chằm về sau, trong mắt mang theo vẻ hài lòng, phân phó một phen, lặng yên rời đi. Đệ tử ngoại môn kia một mặt kinh ngạc, có thể trong thời gian ngắn như vậy tỉnh dậy, đây chính là tuyệt đối yêu nghiệt, có thụ tông môn coi trọng. Lúc đầu đệ tử ngoại môn kia muốn nịnh nọt một phen, nhưng khi nhìn rõ Dương Trần diện mạo lúc, không khỏi quá sợ hãi. Là ngươi? Đệ tử ngoại môn kia kinh hô một tiếng, sợ đến trắng bệch cả mặt, lùi lại 3-4 bước. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Người này chính là lúc trước bán ra xếp hàng danh ngạch từ lượng thiên cấp huyết mạch, tu vi khảo thi thứ nhất, hiện tại cửa thứ tư Tĩnh Nguyệt Hồ cũng là đệ nhất. Từ lượng chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, hai lỗ tai ong ong không ngừng, một cỗ lớn lao hối hận lập tức tràn ngập trong lòng. Cái này tiếp đãi mới nhập tông đệ tử nhiệm vụ, thế nhưng là hắn tốn hao cái giá không nhỏ đổi lấy. Mục đích đúng là cùng ngoại môn tương lai thiên kiêu giao hảo. Có thể để từ lượng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn thế mà đụng phải Dương Trần. Từ lượng sư huynh, không biết dẫn đường, có cần hay không linh thạch cung ứng? Dương Trần nghiêm sắc mặt, ngữ khí có chút không vui nói. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Từ lượng dọa đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn thật sợ, cùng người khác có hậu đài khác biệt. Từ lượng dựa vào là xử sự khéo đưa đẩy, ngoại môn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Hiểu lầm, Dương Trần cười lạnh một tiếng. Vậy theo ngươi nhìn, hiểu lầm kia muốn như thế nào giải quyết? Từ lượng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra 20 khối linh thạch hạ phẩm. Kín đáo đưa cho Dương Trần, dùng năn nỉ ánh mắt nhìn hướng về sau người, nói, ngươi nhìn dạng này được hay không? Dương Trần hai mắt tỏa sáng, cũng không từ chối, nói, hiểu lầm kia ngược lại là thiếu đi như vậy một chút. Ít một chút, Từ Lượng nhanh khóc, đệ tử ngoại môn mỗi tháng mới phát một khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng vì hóa giải cùng Dương Trần ở giữa, hiểu lầm. Cũng không lo được nhiều như vậy, lại lần nữa xuất ra 20 khối linh thạch hạ phẩm. Đây là gần như là hắn toàn bộ gia sản, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận, đều là lần này bán ra xếp hàng danh ngạch kiếm lấy. Hiểu lầm thiếu một nửa, Dương Trần cười một tiếng, nhưng hắn dáng tươi cười, rơi ở trong mắt Từ Lượng, lại hóa thành tương lai mấy năm vung đi không được ác mộng. Hắn gần như sắp muốn khóc, nói, cuối cùng 10 khối, Dương Trần thấy thế. Vội ho một tiếng, cũng biết không thể đem Từ Lượng ép lên tuyệt lộ, vung tay lên tất cả đều lấy đi về sau. Thản nhiên nói, còn lại hiểu lầm, liền nhìn ngươi biểu hiện. Nói xong, một ngựa đi đầu hướng phía trước đi đến. Từ Lượng vốn là xử sự khéo đưa đẩy, trong nháy mắt hiểu được Dương Trần dụng ý. Lúc này lộ ra Azure nịnh hót biểu lộ, giúp Dương Trần giới thiệu ngoại môn. Nói, Dương Trần ngươi có chỗ không biết, ngoại môn tất cả mọi thứ, đều muốn chung điểm cống hiến đem đổi lấy. Đệ tử mỗi tháng nhất định phải nhận lấy một lần tông môn nhiệm vụ. Nửa năm trong vòng hạn, như kết thúc không thành sẽ bị trục xuất tông môn, mà lại đồng dạng nhiệm vụ thứ nhất, đều lựa chọn sử dụng tương đối đơn giản bồi dưỡng linh dược. Bởi vì nhiệm vụ này không cần quá nhiều kinh lịch. Đặt ở trạch viện linh điền tự hành sinh trưởng liền có thể. Đệ tử cũng có thể dùng cống hiến bài tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng nhận lấy nhiệm vụ như vậy, lại không tính là tông môn nhiệm vụ. Sau đó, Từ Lượng mang theo Dương Trần quen thuộc ngoại môn cụ thể chi tiết. Nhận lấy cống hiến bài, một viên đan dược và một khối linh thạch hạ phẩm. Còn đi nhiệm vụ điện tiếp một cái trồng trọt vân lam mộc nhiệm vụ. Lúc này hắn đã đối ngoại môn hết sức quen thuộc, liền tại Từ Lượng cùng đi, trở lại thuộc về mình trạch viện, nhìn qua Dương Trần trạch viện, Từ Lượng trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, nói, Dương Trần, trạch viện này tại toàn bộ ngoại môn đều xem như đỉnh tiêm. Nội bộ chứa tụ nguyên trận, nguyên khí dư giả, sau khi tiến vào, còn có mê trận bảo hộ, ngoại nhân mơ tưởng bước vào. Ngươi nhìn bên cạnh tòa trạch viện kia, đó là ngoại môn thiên kiêu Trương Vân Sơn nơi ở. Hắn nhưng là có hy vọng tiến vào Tam Sơn thi đấu top 10 tồn tại. Dương Trần nhìn lại, liền trông thấy bên cạnh một tòa trạch viện bị sương mù màu xám bao khỏa. Thấy không rõ tình huống bên trong, trong lòng hiếu kỳ hỏi, Tam Sơn thi đấu, Từ Lượng nói. Tam Sơn thi đấu đó là ngoại môn một đại thịnh sự. Nửa năm sau cử hành, top 10 người có thể trực tiếp đặc biệt thu nhập nội môn. Sẽ còn thu hoạch được cùng trưởng tọa đánh đồng phủ đệ tu luyện. Trưởng tọa đánh đồng phủ đệ, Dương Trần càng thêm hiếu kỳ. Người nhìn giữa sườn núi mây mù che đậy chỗ, đó chính là đệ tử nội môn ở lại chỗ. Nguyên khí nồng đậm gấp 10 lần so với nơi này, lại hướng lên chính là trưởng tọa nơi ở. Nơi đó nguyên khí gấp 100 lần tại nơi này. Nếu là thu hoạch được Tam Sơn thi đấu top 10, liền có thể tại trưởng tọa bên cạnh ở lại. Đây là ngoại môn lớn nhất đặc quyền. Từ Lượng nói ra, Dương Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể, có thể trong mắt lại hiện lên một vòng lửa nóng, gấp 100 lần nguyên khí nồng độ, hoàn toàn chính xác dụ hoặc không nhỏ, lúc này quyết định muốn tại Tam Sơn thi đấu bên trong. Tiến vào top 10, trong trạch viện bộ, theo Dương Trần tiến vào, chung quanh bỗng nhiên truyền ra trận pháp ba động, vô số sương mù màu xám dâng lên, vờn quanh tại trạch viện bốn phía, kỳ dị là tại nội bộ, lại có thể thấy rõ ngoại vi hết thảy. Bất quá, Dương Trần cũng không lo được thưởng thức, vội vàng tiến vào trong phòng. Quan trọng cửa phòng, điểm nhiên đăng tâm, lật tay một cái đem cửu trọng yêu hồ lấy ra. Trong đan điền thần bí kim huyết, nếu như ta cảm giác không sai, chính là đến từ cái này cửu trọng yêu hồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.